Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, phần 219, 6, vô cảnh nhân quả trừ 16 gro và edit bởi GH Liliruan 0812 tại wikidex.com gơ liền ở đấu trường đỉnh bao. Trùng cách âm lá mỏng ở ngoài, người giải thích chính kích động giải thích phía dưới tình hình chiến đấu, Nga. Các vị người xem. Chúng ta nhìn đến, lần này xuất hiện chính là một thuộc tính toàn quy. Cùng trước vài lần so sánh với, loại này quái thú tốc độ tương đối chậm. Bất quá xác kia thật kêu một cái ngạnh a. Bình thường viên đạn cùng laser sợ là đều đánh không ra đâu. Không sai, phải đối phó toàn quy. Phải nhằm vào chúng nó nhược điểm. Nam nhân bên cạnh một cái đạo nhân ngữ khí bình tĩnh mà nói tiếp nói. Tỷ như nói. Toàn quy tay chân cùng cái đuôi đều rất dài. Cho dù là đã chịu công kích khi cũng rất khó hoàn toàn lùi về đến xác chung. Mặt khác còn có nó kẹp xác cùng cái đáy cốt bản gian khe hở so khoan. Liên tiếp chỗ cũng tương đối bạc nhược. Có thể từ nơi này xuống tay. Xinh đẹp, vương đạo người nói còn chưa nói xong. Người giải thích bỗng nhiên kêu to ra tiếng. Đánh gãy cộng sự phân tích. Dùng băng vị kia người dự thi thật là quá lợi hại. Quá lợi hại, nói đến cao hứng, nam nhân quơ chân múa tay lên. Một, nhị, bảy, tám, hắn một hơi đông cứng suốt tám chỉ toàn quy. Thành như người giải thích lời nói. Đấu trường chung tình thế. Nguyên nhân chính là vì băng tản một đợt bùng nổ mà đã xảy ra nghịch chuyển tuy rằng thí luyện quy. Tắc chung có một cái. Người dự thi trừ phi đi tới. Nếu không tuyệt đối không thể rời đi dưới chân sở dẫm phù bàn. Bao gồm lui về phía sau hoặc là dùng bất luận cái gì biện pháp đi đến phụ cận một khắc khối phù bàn. Thượng bất quá bọn họ người tuy không thể rời đi. Công kích thủ đoạn lại tuyệt không bao hàm ở trong đó, quý chim nhỏ mũi tên có thể tùy ý nhắm chuẩn. Cơ giới thủ điều khiển từ xa người máy cũng có thể mãn tràng tán loạn. Phù Dung đem hai tay biến thành hai cùng lại thô lại lớn lên xúc tua. Mỗi một lần đều có thể vứt ra 10 mét xa. Này đó đều không tính xúc phạm thí luyện quy tắc quái vật số lượng đã tích lũy tới rồi 32 chỉ. Băng tản tự nhiên cũng không thể lưu thủ, hàn băng lấy hắn vì trung tâm. Theo dưới chân phù bản nhanh chóng hướng 4 phương 8 hướng lan tràn, khoảnh khắc chi gian. Đấu trường chung giống khai ra một đóa thật lớn băng chi hoa thành phiến băng lăng lẫn. Nhau liên kết, phẳng phất đan xen cái giá giống nhau. Dễ dàng mà vượt qua phù bản cùng phù bản gian hồng câu. Đem suốt tám đầu toàn quy đông cứng ở trong đó, này đó đại quy. Thậm chí còn có tài rời đi cột sáng không lâu, chưa kịp rơi xuống đất, liền ở giữa không trung bị hàn băng phong bế. Giống như đông lạnh tầng chờ đợi hạ nồi hải sản phẩm giống nhau. Chổng vó, liền dãy giụa đều dãy giụa không được cùng lúc đó. Quý Đông cũng liên tiếp thả ra bao nhiêu chi mũi tên, hắn điện mũi tên cơ hồ vô hình. Toàn quy khó có thể bằng mắt thường phát hiện, thường thường là xa xa có lam quang chợt lóe. Đại quy nhóm còn không có tới kịp làm ra bất luận cái gì phản ứng. Liền đột nhiên tê dần. Bị điện cái toàn thân run rẩy, Quý Đông đem hắn động thái thị lực sử dụng tới rồi cực hạn, hết sức. Chăm chú bên trong, hắn lấy làm bên ngoài kia mấy vạn người xem kinh ngạc cảm thán tốc độ. Phảng phất một cái tinh chuẩn người máy giống nhau. Không ngừng lặp lại đáp cung cùng tùng huyền động tác mỗi kéo cung một lần. Hắn chính phía trước sẽ có một con đại quy đột nhiên cả người một trận kịch liệt run rẩy. Tiếp theo liền từ chi tê mỏi. Sụi lơ trên mặt đất, liền đầu đuôi tay chân đều xúc không quay về, làm chúng ta đến xem pha quay chậm hồi phóng. Người giải thích hưng phấn mà hô, vị này dùng cung tiểu soái ca, động tác quá nhanh nhẹn, chỉ bằng vào chúng ta này đó thân thể phàm thai, căn bản nhìn không ra môn đạo tới. Bất quá từ pha quay chậm chung, chúng ta vẫn là có thể cân nhắc ra một chút manh mối. Nơi này, đối. Chính là nơi này, hắn bởi vì quá mức hưng phấn, bị chính mình nước miếng ngôi sao nghẹn một chút. Các vị, chúng ta có thể nhìn đến, tiểu soái ca kéo cung thủ thế cực kỳ chuẩn xác, thật giống như hắn tay phải ngón tay thật sự còn kẹp một mũi tên giống nhau. Hơn nữa hắn Tùng Huyền thời điểm, khom lưng nổi lên mấy tia lửa. Nam nhân quay đầu nhìn về phía bên người cộng sự, Vương Đạo Trường, người thấy thế nào? Đạo sĩ tiếp nhận câu chuyện, vị này thí chủ dùng hẳn là lôi điện. Hắn loát loát trên cằm một rúm râu dê, tuổi còn trẻ là có thể bằng huyết nhục chi thân khống chế. Lôi điện chi lực, tiễn pháp còn như thế tinh diệu, người này xác thật bất phàm. Liền ở hai người tán gẫu mấy câu nói đó công phu. Trong sân thế cục đã là lần thứ hai đã xảy ra biến hóa Quý Đông. Baroque cùng hình xăm ba người đã ở nhiều lần phối hợp chung sinh ra ăn ý, lúc này ba người đứng ở thứ sáu vòng phù bản thượng, là sở hữu đội ngũ chung hoạt động không gian nhỏ nhất. Không khỏi bị đâm hạ vực sâu, bọn họ tận lực không cho toàn quy gần người, ở cái này đấu trường trong không gian. Tựa hồ có cái rất có ý tứ quy tắc, đó chính là quái thú nhóm chẳng sợ ở không có phù bản địa phương. Cũng có thể tùy ý chạy vội di động, nhưng nếu là bọn họ mất đi chi giác hoặc là bị thương nặng đến không thể tái chiến thời điểm, cũng liền đánh mất ở không trung năng lực, chỉ cần dưới chân không dính thực địa, liền sẽ trực tiếp ngã xuống đi, vì thế quý chim nhỏ đám người liền lợi dụng cái này quy luật. Trước từ Quý Đông dùng mũi tên đem toàn quy điện đến không thể động đậy. Lại từ Baroque cùng hình xăm dùng không khí sóng hoặc là hình xăm sợi tơ tới cá nhân lúc cháy nhà. Mà đi hôi của, đem chúng nó hết thảy đẩy hạ phù bản, toàn quy mỗi một con đều có chậu rửa mặt đại. Thể trọng tương đương với một cái thành niên nam tính, muốn đem chúng nó ném xuống đi, cũng tuyệt đối không phải một việc dễ dàng, có đôi khi mỗi chỉ điện giật toàn quy hoãn lại đây. Quý Đông còn phải bổ khuyết thêm một mũi tên, hắn trong thân thể dự trữ lượng điện quả thực cùng. Dùng mau 10 năm cũ di động giống nhau, là tà rớt đến bay nhanh, bất đắc dĩ, chỉ có thể vội vàng hướng trong miệng tắc một phen, bạo thương xúc năng đường trước trên đỉnh đến. Nỗi, nguyên tử xúc điện hộp, đó là muốn tạm gác lại khẩn cấp thời điểm khi mới có thể vận dụng. Bọn họ đợi chút còn có 64 chỉ không biết nói cái gì ngoạn ý nhi phải đối phó đâu. Như thế ác chiến suốt 5 phút, mọi người cuối cùng rửa sạch xong rồi sở hữu toàn quy. Wow, này một đội lợi hại. Người giải thích đối với loa phát thanh bạch bạch bạch mà vỗ tay. Kéo đến hiện trường người xem cũng vỗ tay một mảnh. Chẳng sợ phía dưới người dự thi nhóm căn bản nghe không được đối mặt 32 chỉ toàn quy. Cũng không có giảm quân số, hơn nữa thoạt nhìn còn thành thạo. Xác thật, liền giống như người giải thích theo như lời như vậy, trong sân 12 người đều còn sống, trừ bỏ cơ giới thủ chặt đứt hai căn xương sườn. Tô Dung Bạch thuộc xúc tua bị toàn quy lợi trào cao ra 7-8 điều miệng vết thương ở ngoài. Bọn họ cũng chưa chịu nghiêm trọng thương, chỉ là tuy rằng thương không nặng. Nhưng mọi người tiêu hao đều rất lớn, Mã Khả vẫn duy trì hắn kia Iron Man ngoại hình. Bang Kỳ một chút trực tiếp nằm yên ở phù bản thượng Bon Garen. Hắn lấy ngước nhìn góc độ thưởng thức một chút bên cạnh hắc người khổng lồ kia bao trùm vảy thân. Thể, lại ỉ vào nơi này trừ bỏ Baroque ở ngoài không ai có thể nghe hiểu. Đối hắn cô kết xinh đẹp cơ bắp phát ra một tiếng thập phần chơi lưu manh cảm thán, sau đó Mã Khả hướng lên trời phất phất tay, các ngươi tiếp theo đi. Ta trước nghỉ khẩu khí, Phản Hạc Miên kỳ thật cũng rất mệt tuy rằng nàng có nhậm tiệm mặc bực này. Sâu cạn khó do đại sát khí che chở, trên người một ít tiểu thương cũng ở đệ dị năng hạ thực mau trị hết. Nhưng thường xuyên chiến đấu cùng sử dụng năng lực, vẫn như cũ sẽ làm người cảm thấy thể năng cùng tập trung lực song trọng tiêu hao quá mức nhưng Phàn. Gia tỷ tỷ trời sinh tính hảo cường, một chút đều không nghĩ ở thấm thuyết hội người trước mặt yếu thế, nàng thật sâu mà hít một hơi. Chống đầu gối, đứng dậy, hảo, chúng ta tiếp tục và kế tiếp đi phía trước đi. Vẫn là Quý Đông. Baroque cùng hình xăm ba người, các ngươi hướng bên phải đi, Phàn Hạc Miên chỉ thị nói. Bước lên, nhất kia khối phù bản, ba người theo lời làm theo. Đi lên thứ 7 vòng nhất, cũng kéo thứ 8 vòng hướng phía bên phải bình di một cái ô vuông, lúc này. Treo ở Phạn Hoa, phía trên đồng hồ cát thủy đã nhỏ giọt hơn phân nửa. Thời gian còn lại ước chừng chỉ có không đến 20 phút thảo. Hiện tại, nên đến chúng ta, Phan Gia tỷ tỷ theo bản năng mà chính chính cổ áo microphone. Chuẩn bị tốt sao? Hắn kiệt lực làm chính mình thanh âm vững vàng một ít. Nhưng âm cuối vẫn như cũ hơi hơi phát run, không có người ta nói lời nói, kỳ thật không ngừng cô. Nương một người, những người khác cũng đều khó có thể tránh cho mà cảm thấy đại chiến buông xuống thấp thỏm cùng. Khẩn trương, bởi vì bọn họ đều biết, Nhậm Tiệm Mặc cùng Phàn Gia tỷ đệ này một bước bước ra đi về sau. Nơi này liền sẽ bị 64 con quái vật bao quanh vây công ước chừng trầm mặc 30 giây lúc sau. Kênh trung truyền đến băng tản lãnh đạm đến nghe không ra cảm xúc thanh âm, hắn chỉ nói ngắn ngủn. 4 chữ, các ngươi đi thôi, Phàn Lộc Minh lãnh nhà mình đệ đệ cùng Nhậm đại mỹ nhân nhi. Nhấc chân đi lên hữu phía trước kia khối màu đỏ phù bản, nhặt quý đông. Baroque cùng hình xăm lập tức cảm thấy dưới chân dẫm lên phù bản động, ba người thân ở thứ 7 vòng. Toàn bộ đều hướng bên phải bình di một cách. Đây đúng là Phàn Hạc Miên cực cực khổ khổ tính kế ra. Muốn được đến kết quả, mà Nhậm Tiệm Mặc đám người sở đi, nhặt. Tương đương với con số 70. Đương nhiên là cái hợp số, sáng ngời hồng quang tự bọn họ dưới chân hiện lên. Ngay sau đó đột ngột từ mặt đất mọc lên, thành một cây nối thẳng phía chân trời lóa mắt cột sáng, ngay sau đó. Một đoàn điểu từ ửng đỏ cột sáng chung kết đội lao ra, đó là suốt 64 con quái điểu, chúng nó diện mạo. Rất giống thường thấy hạc, nhưng chỉ có một chân, trên người lông chim là màu xanh lá, này thượng trải rộng màu đỏ vằn, điểu mõm tiêm tế mà thẳng tắp. Toàn thân thuần trắng như tuyết này đàn độc chân hạc há mồm kêu to lên, phàm là đối sơn hải kinh. Có như vậy một chút ít nhi thường thức, chỉ nghe thanh âm, là có thể biết chúng nó rốt cuộc là cái gì. Bởi vì, điểu tiếng kêu chính là loại này quái điểu đại danh, ngọa đào. Mạc Thiên Căn tức giận đến chỉ nghĩ chửi má nó, ở thời khắc mấu chốt, thế nhưng cho chúng ta tới một đám tất phương. Làm sơn hải kinh mức độ nổi tiếng so toàn quy chỉ cao không thấp quái thú. Tất phương lớn nhất đặc điểm, chính là mặc kệ chúng nó xuất hiện ở nơi nào liền sẽ không thể hiểu được mà phát sinh kỳ quái hỏa hoạn, chỉ thấy thành đàn tất phương mở. Ra cánh, tùy cơ chia làm 4 tổ, điểu mõm, 2 chân, cánh tiêm toàn tràn ra tinh tinh điểm điểm hỏa tinh. Phành phạch lăng hướng tới giữa sân mọi người bay qua đi, trong lúc nhất thời cánh che lấp bầu trời. Chặn hơn phân nửa từ đấu trường nóc nhà phóng ra xuống dưới ánh đèn. Mang theo hỏa tinh lông chim giống như mưa rơi khắp nơi phiêu tán. Mặc kệ là dính vào người quần áo vẫn là tóc, đều sẽ suy kéo một tiếng liệu khởi một cổ khói đen tới. Không biết ai hô to một giọng nói, trong hỗn loạn. Mọi người thậm chí vô pháp cẩn thận phân biệt hướng về phía chính mình tới tất phương rốt cuộc có. Bao nhiêu chỉ, bọn họ chỉ có thể ở nhất nguy cấp thời khắc. Đem hết toàn lực mà thôi. Hết chương.